Chương 659 Mai Phục. Khuôn mặt của Ân Yến hiện lên màu đỏ phấn khích, quần sáng của Quan Tự Bảo rung rinh sắp tách, thành công đã ở trước mắt. Là một trong những đội Quan Minh Châu tán nhập vào Nam Vực làm hải tặc, trình độ Ân Yến là không hề kém. Khi Phùng Tinh Châu liên tục phái xuất binh đoàn chiến đấu với Thương Châu thì hắn nhạy cảm biết là có cơ hội. Hắn nhìn thấy Phùng Tinh Châu phạm một tối kỵ của binh gia, đó chính là chiến thuật đổ dầu. Hắn nhìn thấy Phùng Tinh Châu hẳn là triệu tập trọng binh, một hơi sang phẳng Thương Châu. Như vậy, toàn bộ tai họa ngầm sẽ bị bóp chết ở trong nôi. Nhưng Phùng Tinh Châu không phải là do dự kỹ lưỡng lự, mà là khinh thị đối phương. Mỗi lần cũng không phái ra lực lượng phòng thủ đủ để phá hủy đối phương, cho địch nhân cơ hội không ngừng sáng tạo ra kỳ tích. Thắng lợi từng trận, cổ vũ địch nhân càng đánh càng mạnh, càng chiến càng dũng, khiến cho Phùng Tinh Châu từ từ rơi vào cục diện bị động. Ân Yến chuyên môn nghiên cứu những lục địa Nam Vực, đối với tình cảnh và tai họa ngầm có thể xảy ra của bọn họ rõ như là lòng bàn tay. Hoàn cảnh quanh thân Phồn Tinh Châu chẳng có chút an toàn, lại có tài phú khiến cho người ta đỏ mắt. Một khi bản thân Phồn Tinh Châu lộ ra kẽ hở, mỗi châu xung quanh nhất định sẽ nhào lên cắn mạnh một miếng. Lúc đó Ân Yến không biết Thương Châu có thể đạt được thắng lợi hay không, nhưng hắn quyết định may rủi một lần. Hắn dẫn đám hải tặc tổn hao khí lực tương đối lớn, làm một cái vòng lớn, cuối cùng đến được phụ cận cầu nổi Quan Hải, ẩn nấp giấu mình. Phồn Tinh Châu ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có dư lực để điều động đội tuần tra. Bọn họ tới thần không biết quỷ không hay. Cái gì đáng giá nhất Phồn Tinh Châu? Cầu nổi Quan Hải. Phồn Tinh Châu một khi rơi vào xu hướng suy tàn, cái đầu tiên phải chịu công kích nhất định là cầu nổi Quan Hải. Quan Minh Châu giám sát cầu nổi Quan Hải rất tỉ mỉ. Sau khi nghiên cứu được cẩn thận, Ân Yến liền đặt mục tiêu ở Quan Tự Bảo cầu nổi Quan Hải. Trấn giữ cái tọa cứ điểm này, tiến có thể công, lui có thể thủ. Đối mặt với hải tặc mà nói, một tòa cứ điểm như vậy tựa hồ không có tí ý nghĩa nào. Nhưng Ân Yến lại có phán đoán của bản thân mình. Nếu như Phồn Tinh Châu mất đi khống chế đối với cầu nổi Quan Hải, như vậy cầu nổi Quan Hải sẽ trở thành mục tiêu của mỗi châu toàn lực tranh đoạt. Đến lúc đó vùng này sẽ trở thành khu vực hỗn chiến chân chính. Mà nắm giữ nơi xung yếu Quan Tự Bảo, Ân Yến có đủ lợi thế để đọ sức với từng châu. Kích động Nam Vực nội đấu là nhiệm vụ chính yếu của những hải tặc bọn hắn. Mà khi mỗi lộ hải tặc phụ cận cầu nổi Quan Hải bắt đầu tăng nhiều thì Ân Yến lập tức ý thức được cuộc chiến tranh đoạt bắt đầu. Có dự án tỉ mỉ, Ân Yến không có bất luận do dự gì, xuất lĩnh thuộc hạ lao thẳng tới Quan Tự Bảo. Khi hắn đến được Quan Tự Bảo thì kinh ngạc phát hiện Quan Tự Bảo đóng chặt vậy mà lại không có bất luận thủ vệ nào. Lúc ban đầu hắn cho rằng đó chính là cái bẫy, nhưng sau vài lần thăm dò công kích, hắn ngạc nhiên phát hiện Quan Tự Bảo đúng thật là chẳng có bóng người. Kinh ngạc lập tức hóa thành nỗi mừng rỡ như điên. Tuy rằng không rõ vì sao lại như thế, nhưng hắn biết rõ đó chính là được thưởng cơ hội tốt. Hắn lập tức hạ lệnh toàn lực tiến công Quan Tự Bảo. Chỉ cần công phá tầng năng lượng tráo bên ngoài Quan Tự Bảo, cứ điểm có nghĩa là chiến lược trọng yếu sẽ rơi vào trong tay hắn. Thương mang, kiếm mang, đao mang chói mắt không ngừng oanh kích vào năng lượng tráo cứ điểm. Năng lượng tráo giống như là cành khô phiêu diêu trong gió, lúc nào cũng có thể bị phá diệt. Khuôn mặt của Ân Yến hiện lên vẻ phấn khích đỏ bừng, nhưng cái đầu của hắn nhanh chóng mà chuyển động. Hắn đã bắt đầu lãnh tĩnh mà suy nghĩ bước tiếp theo. Quan Tự Bảo rơi vào tay hắn, hắn sẽ triệu tập đồng bạn hợp thành một liên minh hải tặc trên danh nghĩa. Hắn luôn tin tưởng đồng bạn của bản thân. Ở Quan Minh Châu, cái kế hoạch hải tặc thực hiện đã lâu rồi. Mỗi một vị hải tặc đều đã trải qua tuyển chọn tinh tế. Những người này trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Hải tặc đầu lĩnh tiếp thu giáo dục quân sự hoàn chỉnh. Bất luận ai đều có tư cách để trở thành binh đoàn trưởng binh đoàn, chủ lực của những tiểu châu. Những hải tặc đầu lĩnh xuất sắc lĩnh hải tặc, thực lực vượt xa đám hải tặc thông thường. Nếu như bởi vì không muốn khiến cho các châu ở Nam Vực chú ý, những hải tặc này có thể trang bị càng thêm kinh khủng. Tại bên trong Quang Minh Châu, những hải tặc mà bọn họ tỉ mỉ chế tạo được gọi là bạch hải tặc. Bạch tượng trưng cho Quang Minh. Chỉ cần có mấy đội hải tặc, Ân Yến có đủ lòng tin chống lại các châu khác, nuốt cục thịt màu mỡ của Phồn Tinh Châu. Sau này, vô luận là dùng nó làm cứ điểm công chiếm Nam Vực hay là lợi dụng nó phân hóa mỗi châu xung quanh, hắn có quá nhiều lựa chọn, vững vàng nắm giữ thế chủ động. Quan tráo của cứ điểm kịch liệt rung lên, Ân Yến tỉnh lại từ trong tâm tư. Cứ điểm sắp bị phá, hắn có chút kích động. Mọi người thêm chút lực, cứ điểm sắp bị phá rồi. phanh. Quan tráo của cứ điểm cuối cùng băng vỡ, hóa thành toái mang bay khắp bầu trời. Sĩ khí bọn hải tặc đại chấn, như ông vỡ tổ gào thét thẳng tới Quan Tự Bảo. Ưng Yến lắc đầu cười cười, những gia hỏa này còn phải thao luyện nhiều thêm nữa. Như ông vỡ tổ như thế, thế mà gọi là đội hình đội ngũ sao? Đối với Ưng Yến tiếp nhận giáo dục quân chính quy mà nói, tràng cảnh như vậy là tệ hại lắm. Tuy nhiên, đã thắng lợi, biểu hiện không xong cũng là không ngứa mắt. Thuộc hạ rốt cuộc là một đám hải tặc, muốn huấn luyện đám hải tặc thành một binh đoàn chính quy, đó chính là chuyện khó mà có thể xảy ra. Hải tặc đại đa phần đều là đồ liều mạng, những người này đều là kiệt ngạo bất tuân, một khi nhiều quy củ, bọn họ sẽ phản kháng kịch liệt. Tuy rằng Ưng Yến ra công nỗ lực, bình thường biểu hiện bọn họ cũng chẳng kém cường nhân, nhưng khi mừng như điên, bọn họ vứt hết vài thứ huấn luyện thường ngày ra đằng sau. Chờ hết tao đoạn này phải thao luyện thật tốt một phen, Ưng Yến âm thầm quyết định quyết tâm. Nhóm của binh vội vã chạy vào bên trong Quan Tự Bảo. Binh chỉ lườm quan tráo rung rinh sắp tắt, lúc này hắn phán đoán ra thời điểm này muốn tiếp quản phòng ngự của cứ điểm đã không kịp. Trên đường hành quân mấy ngày không ngủ không nghỉ làm bài tập, lúc này phát huy ra tác dụng lớn. Qua việc dò hỏi Hách Tư Cơ chi tiết không ngừng nghỉ, binh đối với địa hình kiến trúc trong cứ điểm Quan Tự Bảo rõ như là lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc liền bố trí xong kế hoạch chiến đấu. Chúng ta phải để kẻ địch nhanh bò vào trong cứ điểm. Tạ Vũ An, vị trí của ngươi là hành lang trung ương, nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn bọn họ. Binh nói rất nhanh. Thạch Sâm, mang người của ngươi mai phục tại phía xa cửa thành, không nên bộc lộ. Một khi địch nhân bị ngăn chặn, nhiệm vụ của ngươi chính là chặt đứt địch nhân. Nhớ kỹ, dọc theo cửa thành, lui tới xung kích. Aya, Khô Lâu đoàn mai phục tại hai bên phòng ốc, các ngươi từ hai bên khởi xướng công kích. Lăng Húc, Hạc, nhiệm vụ của các ngươi là chiến hạm và chiến thuyền của địch nhân. Bên trong này không gian hữu hạn, chiến hạm và chiến thuyền muốn tiếp cận cũng là vô pháp tạo thành phòng hộ tráo. Hạc, ngươi phối hợp với Aya, mục tiêu của ngươi là chiến thuyền, đánh tan bọn họ. Lăng Húc, ngươi phối hợp với Tạ Vũ An, mục tiêu của ngươi là chiến hạm, liên hạm. Mỗi người, mỗi đội vội vàng tiến nhập vị trí của bản thân mình. Còn chưa có ổn định, phanh, quan tráo đã bị đánh tan. Bên ngoài cứ điểm truyền tới tiếng địch nhân hoan hô điên cuồng. Mọi người an tĩnh lại, bọn họ đều là hạng người thân kinh bách chiến. Dù cho tình huống có khẩn cấp như thế nào, bọn họ vẫn cứ là phi thường trấn định. Không chút hoảng hốt nào, duy chỉ có khẩn trương chính là đệ tử hai tòa do Lăng Húc và Hạc chỉ huy. Bọn họ rốt cuộc chưa có kinh lịch qua trận đại chiến nào cả. Lăng Húc lườm lườm những tay thái điểu này, nhìn thấy vẻ khẩn trương bất an trên mặt bọn họ, trong lòng có chút bất mãn, thật sự là một đám thái điểu. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu ai gây trở ngại, một thương đâm chết. Hạc thì ôn hòa hơn nhiều, không cần khẩn trương, mọi người chuẩn bị cho tốt, một chút nữa ta sẽ dùng tiễn chỉ dẫn. Còn nhớ Tà Dương tiễn ta dạy cho các ngươi không? Truyền thừa của xạ thủ tọa Hạc từ nhỏ đã xem qua, chỉ có điều bởi vì trước đây ân oán không nguyện ý tu luyện mà thôi. Lúc này dẫn theo một đám xạ thủ tọa thái điểu, hắn lại chỉ có thể trọng tâm cầm lại cái cung tiễn xa lạ. Những người khác gật đầu lia lịa. Bởi vì thời gian ngắn ngủi, Hạc chỉ dạy một loại hồn thuật xạ thủ tọa uy lực không tệ, nhưng tương đối đơn giản cho bọn hắn. Tà Dương tiễn là xạ thủ tọa bí mật bất truyền, kỹ xảo cũng không phức tạp, nhưng yêu cầu đối với chân lực cực cao. Tuy nhiên những đệ tử xạ thủ tốt xấu đều là thánh giả, cũng không thiếu chính là năng lượng. Nhưng dù vậy, những đệ tử xạ thủ tọa người mạnh nhất cũng chỉ có thể bắn ra được 5 tiễn Tà Dương tiễn, có thể thấy nó tiêu hao năng lượng kinh người như thế nào. Tuy nhiên, bởi bọn họ không có hồn vực mà là trực tiếp khống chế năng lượng, Hạc đối với loại hồn thuật này tiến hành một vài cải biến để cho bọn họ có thể tu luyện. Tiếng la hét bên ngoài cứ điểm càng ngày càng gần, đại môn không có quan tráo bảo hộ ầm ầm tan vỡ, một chiếc chiến hạm loài nhỏ kèm theo uy thế đáng sợ xông vào. Ở phía sau đó là một dải chiến thuyền, còn có cả đại lượng hải tặc. Bọn họ cùng theo chiến thuyền và chiến hạm gào thét quái khiếu, giống như là hồng thủy xông tới cứ điểm. Chiến hạm ở hàng đầu tựa như là ngựa hoang thoát cương, một hơi cơ hồ vọt vào tới cứ điểm. Đó là cái gì? Bỗng nhiên bên trong chiến hạm có người kinh hô. Phía trước của bọn họ đột nhiên một binh đoàn đội hình xâm nghiêm. Không tốt, có mai phục. Sắc mặt mọi người đều không tự kiềm hãm được thay đổi. Còn không chờ bọn hắn tới kịp có bất luận phản ứng, phía sau bỗng nhiên vang lên âm thanh bùng nổ rung trời. Quang mang chói mắt ở sau người sáng lên, khuôn mặt Thạch Sâm không có tí nào gợn sóng. Lão nhân dưới trướng hắn trước đây đều là tương đối bình tĩnh. Ngược lại, những tinh tấn U Châu quỷ kỵ, Hoắc Thanh thần tình chấn động, nóng lòng muốn thử. Tuyết Mộ Hải hạ xuống, đao phong nhẹ nhàng chỉ về trước. U Châu quỷ kỵ lặng lẽ không một phong thanh bắt đầu xung phong. Xung phong mau lẹ vô cùng, bọn họ không có động tĩnh. Đến tận khi bọn hắn tiếp cận đội ngũ địch nhân vọt tới trước mặt, đám hải tặc mới như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại. Sát! Tuyết Mộ Hải cắt ngang không gian, phía sau 500 thanh hắc đao đồng thời hạ trảm. Đồng sức bộ kinh người khiến cho toàn bộ đao mang trong nháy mắt kết hợp thành nhất thể. Một đạo đao mang nước lũ thế không thể đỡ, chìm vào trong hải tặc đội ngũ như cành khô gỗ mục. Oanh! Bọn hải đạo bất ngờ không kịp phòng bị, tức thì người ngã ngựa đổ. Trong đội ngũ huyết hoa vẫy ra, tàn chi bay loạn. Đao mang trước lũ đao qua một phần đuôi một chiếc chiến thuyền, gỗ vụn bay ngang. Ngay sau đó phần đuôi chiến thuyền sáng lên quang mang chói mắt. Trong đống tiếp tế tiếp viện phẩm có lượng lớn năng lượng thạch mật độ cao, quang mang chói mắt giống như là khí cầu thổi căng, thôn phệ cả chiếc chiến thuyền. Oanh! Tiếng nổ ran dạ, hỏa diễm yêu dị đỏ tươi, tức thì phôn thệ cả hải tặc xung quanh đó. Tà Dương! Theo tiếng quát, dây cung đồng loạt vang lên. Tà Dương tiễn mang theo hình dạng khác với những tiễn mang khác. Tiễn mang bình thường, hình dạng đều là quang tiễn, điểm nồng nặc ngưng thực, quang toa hình dẹp mà dài. Nhưng hình dạng Tà Dương tiễn là hình cầu, thoạt nhìn tựa như là từng thái dương rực sáng chói mắt. Kim ô như vũ, mặt trời chói chang bay lên đương không,